Sẽ chẳng ai nào tránh được đau đớn lòng khi yêu. Chẳng tránh phải đặt trong đầu là những nghĩ suy. Khoảnh khắc anh giữ cuối cùng là những tháng ngày bên nhau. Cuộc sống kia đã chẳng may làm em đổi thay sao. Ngày ấy mong được quay lại để yêu mãi tình không phai. Hạnh phúc qua từng tháng năm giờ ta quá xa xăm. Lời nói kia vội buông rơi như cơn bão lòng đang tới. Tại sao cứ chăm vào nỗi đau để giờ ta mãi xa nhau. Chấp nhận thật nhiều đắng.